Benson chỉ là một thập cấp học đồ, có thể kích thích thành công quyển trục cấp 6 băng phong đông khí. Không thể không thừa nhận hắn có chút may mắn, mặc dù hắn thành công kích thích ma pháp nhưng do năng lực của bản thân bị hạn chế. Nên tinh lực và thể lực đều tiêu hao hết, nhìn thấy Martin ngã xuống, tín niệm trong lòng liền buông lỏng, không thể kiên trì được nữa. Tiểu Ân biến sắc, trong chốc lát hắn đã rõ nguyên nhân trong đó, trong lòng âm thầm hối hận, nếu Martin là đệ tử của quyển trục đại sư Spy, trên người hắn tất nhiên sẽ có quyển trục công kích cao cấp. Nhưng Martin chỉ kích thích ma pháp công kích cấp 4 mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn biết kích thích quyển trục công kích cao cấp, sẽ có hậu quả nên không dám sử dụng. Tất nhiên, cũng có thể không phải hắn không muốn kích thích quyển trục công kích cao cấp, mà do lực lượng tinh thần của hắn đã tổn hại, cho nên chỉ biết lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn Benson phát huy, nhưng dù là nguyên nhân nào thì cũng đều nhắc nhở Tiểu Ân. Lực lượng tinh thần của Benson đã tiêu hao hết là do hắn dùng quyển trục cấp 6 mà mình tặng. Nhất thời, trong lòng Tiểu Ân cảm thấy rất hối hận, thân hình hắn vừa động, nhanh như tia chớp tới bên người Benson, dù vòng phòng hộ trên đài chưa bị thu lại, nhưng khí lạnh vẫn rất mạnh, nhưng không hề cản trở được Tiểu Ân. Thấy cảnh này, mấy ma pháp sư chính thức hít sâu một hơi, trong lòng bọn họ càng kiêng kỵ Tiểu Ân. Ánh mắt mang theo sự kính sợ, người này có thực lực cường đại như thế, nếu hắn muốn giết chết mình, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thực tế, nếu Tiểu Ân muốn giết chết ba pháp sư chính thức là một chuyện rất dễ dàng. Thậm chí để đám người Kim ra tay cũng chả có khó khăn gì. Tiểu Ân nâng Benson dậy, trong tay cầm một khối ám kim tinh thạch, hơn nữa còn nhét vào tay Benson. Khối ám kim tinh thạch này xuất hiện, ở ngoài vang lên một tiếng kinh hô, mặc dù vòng phòng hộ trên lôi đài không thể ngăn được uy lực của ma pháp cấp 6, nhưng ít nhất cũng triệt tiêu được một bộ phận, cho nên khi các cao giai học đồ mở vòng phòng hộ ra, liền chú ý tới tình huống ở trong, khi bọn hắn thấy viên đá màu vàng trên tay Benson, có người liền nhớ tới một danh từ trong truyền thuyết. Ám kim tinh thạch, đây mới là bảo bối. Đối với ma pháp sư mà nói, nó tương đương với một tính mạng. Nếu như người nào có khối tinh thạch đó, chắc chắn sẽ giữ nó ở trong người, chờ tới thời khắc nguy hiểm tới tính mạng mới đem ra dùng. Nhưng hiện giờ thần bí nhân khoác chiếc mũ lại đem bảo bối đó cho thập cấp học đồ dùng. Nhìn ánh sáng màu vàng trên hòn đá, ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ tham lam. Thứ này có lực hấp dẫn rất lớn với ma pháp sư. Không có người nào có thể bỏ qua được. Hai ma pháp sư ở bên ngoài liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một người lập tức xoay người rời đi. Nhưng nhìn ánh mắt nóng rực của bọn chúng là biết tâm tư của bọn chúng. Tiểu Ân rất hờ hững với chuyện này. Cho dù đối mắt với những ánh mắt như vậy, hắn cũng không đặt trong lòng. Với kinh nghiệm và thực lực của Tiểu Ân, chỉ cần không gặp phải ma đạo sĩ, thì người nào tới hắn cũng ứng phó được. Hơn nữa dù đối mặt với ma đạo sĩ, trong tay Tiểu Ân cũng có một con bài khiến cho cả truyền kỳ pháp sư cũng phải kiêng kỵ. Dù tiêu dung thuật hay cốt long, cũng khiến các pháp sư đối đầu với hắn không dám vọng động. Hiện giờ thực lực của Tiểu Ân đã không như xưa nữa. Không phải kẻ vừa người nghe đến tên ma đạo sĩ đã phải bỏ nhà đi tha hương nữa. Hiện giờ hắn đã có thực lực cường đại, hơn nữa phía sau hắn có chỗ dựa cường đại. Trong thành Bahia, hắn chả phải sợ ai cả. Một lát sau, Benson thở dài một hơi, sắc mặt tốt lên nhiều. Lúc này Tiểu Ân mới yên tâm. Sau khi tỉnh lại Benson không hề có di chứng gì. Ngược lại, lực lượng tinh thần còn tăng lên, đem Benson cho Đức Lỗ Phu ở phía sau. Lúc này Tiểu Ân không quên ý nghĩ lúc ban đầu, trong lòng xuất hiện ác ý. Nếu để Benson đột nhiên nhìn thấy Đức Lỗ Phu, không biết hắn sẽ có biểu hiện gì. Ngẫm lại thật khiến người khác chờ mong. Tiểu Ân đứng lên, mắt đảo một vòng, hắn không biểu hiện ra thực lực chân chính của mình. Nhưng ánh mắt sắc bén tới cực điểm của hắn khiến mọi người phải cúi đầu. Đó là tâm hồn của cường giả. Giây phút này, thậm chí Tiểu Ân hiểu được,